Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 69, bị Chu tổng bắt quả tang đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Tĩnh giải thích, cô cảm thấy hối hận, thà không nói gì còn hơn. Đầu của tiểu thư Lương đã biến mất không dấu vết. Lúc hoạn nạn thì ai cũng tự lo cho mình. Chu Lược trầm nâng mắt, ánh nhìn đen láy trầm lặng như mặt nước tĩnh lặng. Dù có ném viên đá vào cũng không gợn sóng. Anh im lặng nhìn cô, như thể đang cho cô cơ hội để sắp xếp lại lời nói. Tim Thẩm Tĩnh đập thình thịch. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng lừa dối. Em, đi nhầm chỗ rồi. Giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Vì cô không giỏi nói dối, ánh mắt lúng túng dễ dàng bị anh nhìn thấu. Trước những chiêu trò nhỏ này, Chu Lật trầm thậm chí không thèm để ý. Cô hiểu rõ tính chiếm hữu của anh. Nhớ có lần cô chỉ nhắn tin trả lời anh trai anh khi đang ở trên giường cùng anh. Và anh đã đi xuống hầm rượu mang một chai rượu đỏ lên. Sau đó, đêm đó, họ thức trắng cùng nhau. Cô biết rõ hàm ý của anh qua hành động đó. Một lúc sau, Chu Lật trầm nhếch môi. Trang điểm đẹp lắm, tim cô vẫn đập thình thịch. Nghĩ đến bộ dạng quyến rũ của mình mà để anh bắt gặp. Không biết anh nghĩ gì về cô. Thẩm Tĩnh không dám giấu giếm nữa. Bà ngoại muốn em đến xem mắt. Em chỉ đến xem thôi. Thấy không hợp là về nhà ngay. Ai bảo anh không chịu đưa em ra ngoài chơi. Phần cuối là lời than trách. Chu Luật trầm nghe ra. Nhưng thái độ của cô như một chú mèo yếu ớt giận dữ. Chẳng gây ảnh hưởng gì với anh. Chu Luật trầm đưa tay chậm rãi vu. Ốt phe má gô. Nụ cười trong đáy mắt anh như có như không. Chúc mừng. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Những người đi cùng cũng lặng lẽ nối gót anh. Xem như chưa từng thấy cô. Thẩm Tĩnh nhìn theo bóng anh biến mất trong đoàn người doanh nhân. Lòng cô vẫn bồn chồn không yên. Cô luôn không thể đọc được cảm xúc của anh. Không biết anh có tức giận hay không. Hay chỉ đơn giản là không quan tâm. Nhưng cô luôn mong rằng, nếu anh tức giận, có nghĩa là anh quan tâm đến cô. Thế mà cô vẫn chưa bao giờ thấy anh ghen. Hai từ, chúc mừng, khiến thái độ của anh thêm phần bí ẩn. Thẩm Tĩnh chống tay lên trán, cảm giác mất mát tràn ngập. Sao cô lại chọn nơi này chứ? Nhưng đúng là khách sạn này có món ăn ngon và dịch vụ tốt. Đối phương làm việc gần đó, nên chọn khách sạn này là hoàn hảo. Thẩm Tĩnh không nhịn được uống vài ngụm nước để giải tỏa căng thẳng. Chọn một nơi hẻo lánh thì đã không gặp anh rồi. Cô nhìn xuống điện thoại để xem giờ. Vừa đúng 5 giờ. Chào cô. Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Thẩm Tĩnh lập tức ngồi thẳng. Đối phương đi đến và ngồi xuống ghế đối diện một cách điềm tĩnh. Anh cởi áo vest và đưa cho nhân viên phục vụ. Thời tiết ở Thượng Hải hôm nay khá lạnh. Người đối diện mặc áo len cổ lọ và quần tây màu be nhã nhặn. Tôi là Tôn Kỳ Yến. Cô biết đối phương là người hiền lành. Nhưng trông anh không giống người hiền lành như cô nghĩ. Anh vừa bước ra từ phòng VIP của Chu Luật Trầm. Mà tên anh nghe quen quen. Thẩm Tĩnh thầm nghĩ. Xong đời rồi. Giọng của Lương Ánh Ninh vẫn vang lên trong tai nghe. Có gu đấy. Làn da nhìn là biết chăm tập luyện. Sống mũi có nốt ruồi duyên rất đẹp. Phong thái lịch thiệp, khoảng 30 tuổi, là doanh nhân thành đạt. Hộ khẩu địa phương, gia thế trong sạch, có vẻ hơi ngại ngùng. Chắc chưa từng yêu ai. Tớ rút lui đây, đất trời bao la, gặp chuyện thì tìm thần tiên cứu giúp nhé. Thẩm Tĩnh tháo tai nghe. Khách sáo nói, chào anh, tôi là Thẩm Tĩnh. Tôn Kỳ Yến ngồi thẳng lưng. Gia hiệu cô chọn món. Lúc nãy bận chút việc, bàn chút công chuyện, hy vọng không để cô chờ lâu. Những chiêu trò mà Lương Ánh Ninh dạy cô ban đầu đã hoàn toàn tan biến sau khi nhị công tử xuất hiện. Thẩm Tĩnh giữ thái độ lịch sự và trả lời. Không sao, tôi vừa mới đến, cô có thấy lạnh không? Tôn Kỳ Yến gia hiệu cho nhân viên phục vụ và hỏi cô. Nếu cần tôi sẽ lấy áo khoác cho cô. Thẩm Tĩnh cố giữ vẻ bình tĩnh, lắc đầu, không lạnh đâu, thật ra là có lạnh. Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, khiến vai cô cảm thấy mát lạnh. Nhận thấy sự không thoải mái của cô, Tôn Kỳ Yến bảo nhân viên phục vụ mang áo khoác lại, nhưng suy nghĩ một chút, anh quyết định để áo khoác trên ghế dựa, tránh làm cô gái đối diện cảm thấy e ngại. Anh thở dài, mỉm cười và để áo khoác lên ghế. Trong một căn phòng riêng như thế này, cách xem mắt với một cô gái trẻ như vậy có vẻ không phù hợp. Sau đó, Tôn Kỳ Yến gọi phục vụ đến lần nữa. Phiền anh mang cho cô ấy một chiếc khăn choàng. Vâng, xin chờ một lát. Phục vụ mang đến một chiếc khăn choàng. Thẩm Tĩnh quấn nhẹ lên vai để tránh cái lạnh. Tôn Kỳ Yến chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi mỉm cười nhã nhặn, tay nắm thành nắm đấm dưới cằm. Em gọi món đi, ngoại trừ rau mùi và ớt thì anh ăn được tất cả. Thẩm Tĩnh tùy ý chọn hai món rồi đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Khoảng thời gian chờ món được mang ra thật dài. Cuối cùng, Tôn Kỳ Yến không kìm được mà hỏi, em có quen biết Chu Tổng của Ngân hàng Liên Hợp không? Thẩm Tĩnh vội xua tay, không quen. Tôn Kỳ Yến đã nhìn thấy Chu Luật Trầm đi ngang qua, nên câu trả lời của cô có vẻ không đáng tin lắm. Chu Luật Trầm không phải là người tùy tiện bắt chuyện với người khác. Cô không nói, Tôn Kỳ Yến cũng không hỏi thêm. Thẩm Tĩnh thẳng thắn, hai ông cụ và bà cụ đều rất lo lắng về chuyện hôn nhân của chúng ta. Em thực sự xin lỗi, vì em đã có bạn trai rồi, nên mong anh nói với ông Tôn rằng không hợp, để em có lý do quay về. Tôn Kỳ Yến dường như nhìn thấu cô, nhẹ nhàng đáp, nhưng nếu anh lại thích em thì sao? Cô hiểu ý anh. Thẩm Tĩnh cười nhẹ, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chẳng vui chút nào. Em đơn phương thích một người nhiều năm mà vẫn chưa chinh phục được. Tôn Kỳ Yến nhấp một ngụm nước, nhẹ nhàng đặt cốc xuống. Vậy sao? Cuối cùng, món ăn cũng được dọn ra. Bữa ăn trôi qua trong yên lặng, mỗi người chỉ ăn vài miếng theo phép lịch sự. Thẩm Tĩnh chỉ xem đây là một cuộc gặp gỡ xã giao lịch sự. Khi cô không ở Thượng Hải, ông Tôn vẫn thường đến thăm bà ngoại cô. Cô lấy điện thoại ra. Em còn có việc, rất xin lỗi, để em mời bữa này. Dường như Tôn Kỳ Yến thấy rõ sự vội vàng của cô. Anh không ngăn cản, tôn trọng quyết định của cô. Tôn Kỳ Yến từ từ cầm đũa lên và nhìn cô. Giọng anh bình thản, A Tĩnh, lúc nhỏ, em thích nhất là để anh chở đi hiệu sách ở đường Phúc Châu và thích kẹo Mentos. Khi đó, chính anh đã chở cô đi học bằng xe đạp. Cô thường xuyên chuyển trường, học hết nơi này đến nơi khác. Có lẽ cô không còn nhớ. Thẩm Tĩnh khẽ ngẫm nghĩ rồi quay lại nhìn anh. Kỳ Yến ca, sao cô có thể không nhớ? Sau khi rời khỏi Bắc Kinh, mẹ cô thường xuyên cãi nhau với Phùng Kiến. Trong cơn tức giận lại dẫn cô về sống cùng bà ngoại. Chỉ khi nào cần tiền, Phùng Kiến mới đến xin lỗi và nài nỉ. Có những lúc, cô sống ở nhà bà ngoại trong một thời gian dài. Khi ấy, anh là cậu anh hàng xóm. Cô chỉ nhớ tên anh là Kỳ Yến. Khi còn nhỏ chỉ gọi là anh, thôi, anh Kỳ Yến cao lớn hơn cô rất nhiều. Thường trèo lên bậc thang để hái trái tì bà cho cô. Tì bà chua lắm, nên anh Kỳ Yến lúc nào cũng mang theo một túi kẹo. Hai người ngồi dưới gốc cây, ăn trái cây chấm kẹo đường. Năm ấy, cây tì bà ấy không bao giờ ngọt. Bà cụ hàng xóm cứ nói là trồng nhầm giống. Tôn Kỳ Yến nhẹ nhàng lau khóe miệng bằng khăn giấy. Anh đã trả tiền rồi, chúng ta đi thôi. Thẩm Tĩnh bước theo sau Tôn Kỳ Yến, cũng không vội quay về tòa nhà xa hoa của mình. Hai người bước từng bước thong thả, đi dạo quanh khu vực gần đó. Cách Trương,